xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 48, Dũng giả vô danh và nhiệm vụ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken, một chàng trai khôi ngô tuấn tú có tiếng tăm không chỉ ở Đại Mạc Freya, được biết đến với danh tự xưng là Dũng giả vô danh. Người anh hùng làm việc trong thầm lặng, tự xưng như vậy, song vị Dũng giả vô danh này lại được người người biết đến với sự kính trọng nhưng kèm theo đó là sự kinh hãi. Ken khá nổi tiếng trong cánh nữ giới vì sức mạnh đi cùng vẻ ngoài bóng bẩy của mình, tuy nhiên có một lượng nhỏ các mạo hiểm gia nữ lại có những ám ảnh về Ken và tránh mặt hắn. Đa số bọn họ từng được Dũng giả vô danh cứu nguy trong những nhiệm vụ họ thất bại. Và để đền đáp công ơn đó, những mạo hiểm gia này phải giao nộp trang bị của họ, còn không, họ sẽ được mang về công hội rồi bắt quỳ lại tạ ơn, mặc cho trên thân thể không còn mảnh vải, mảnh giáp nào. Có những câu chuyện được đồn thổi xung quanh Ken bởi các mạo hiểm gia. Như việc hắn từng thuê người ăn cướp của những nhân vật nổi tiếng rồi chia lời nhưng thay vào đó lại bị Ken giết giữa chừng để nâng thêm vị trí của hắn. Tất nhiên những câu chuyện này đều không truyền đi được xa, vì những người truyền tai nhau câu chuyện này đều chết trong một vụ tai nạn nào đó. Ken, không gì khác ngoài việc hắn là một tên ham muốn danh tiếng và quyền lực dù luôn mồm nói về sự khiêm tốn của mình. Tuy nhiên gần đây hắn gặp phải một nhóm mạo hiểm gia trông như mới vào nghề. Định ve vãn và lợi dụng sự kém hiểu biết của họ nhưng Ken lại bị bật lại hoàn toàn. Bình thường những mạo hiểm gia dù đã có kinh nghiệm vẫn chết đứng khi đối đầu với Ken, chưa nói đến lính mới. Ấy vậy mà nhóm bốn người đó ném một thái độ thẳng thừng vào Ken, thậm chí còn đe dọa hắn. Sự tức tối khi bị chống lại bắt đầu lan ra trong tâm trí Ken dù hắn vẫn cố giữ lấy sự bình tĩnh của mình. Hắn quyết định loại bỏ tất cả những người đã chống lại hắn và khiến chúng phải tuyệt vọng trong cái chết của mình. Các cô thực sự sẽ nghe theo kẻ thậm chí còn không khoác lên mình nổi một tấm giáp sao? Ken chỉ tay về hướng Kaga. Các cô không sợ mình bị lừa sao? Nhìn hai cô kia, diện trên mình nhưng trang bị đắt tiền, tôi đoán là các cô xuất thân từ những gia đình giàu có với sở thích du ngoại đây đó nên quyết định trở thành mạo hiểm gia. Các cô cũng là những người mới, không thể trách việc các cô bị một tên non nớt đó lừa được. Ken, tôi thấy tội nghiệp cho hắn quá, y học ở thế giới này chưa có cách để chữa loại bệnh này. Sonomi thì thào, hừ, cô nhận ra gì đó phải không? Hắn chắc chắn không có lòng dạ tốt đẹp gì. Vậy thì đến đây, tôi sẽ chào đón cả hai người, giúp cả hai tận hưởng cuộc sống của một mạo hiểm gia. Ken, Blair, Sonomi, với toàn bộ sự suy diễn của mình, Ken giương hai cánh tay để chào đón Sonomi và Simon nhưng đáp lại hắn là Sonomi đang lè lưỡi giễu cợt. Được rồi, nếu mấy người muốn vậy, giết hết chúng đi, Ken, Simon làm như anh bảo đi, Ichigo, tập trung vào, không ai thắc mắc tại sao hắn chỉ ngắm tới hai cô gái sao. Ichigo, một lớp bảo vệ của gió dựng lên sau lưng Kaga cùng những rễ cây dựng thẳng lên tạo hình thành những cây nỏ và sẵn sàng bắn bất cứ thứ gì định tiến tới. Simon đã nghe lời cậu và bảo vệ Gea, nở nụ cười ngạo nghễ trên mặt, Ken nhìn xuống cả nhóm Kaga bằng nửa con mắt, một đám lính mới mà dám chống lại ta sao, Ken tự độc thoại như vậy. Hắn thực sự coi thường nhóm Kaga, Zia, Sonomi, lao về phía Ken trước tiên là Somomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy có lẽ không nhịn được nữa rồi, phu phu cô bé nóng nảy quá, tránh ra, Sonomi, lao đi với tốc độ tốt nhất của mình, Sonomi thoát ẩn thoát hiện trong những bước nhảy của mình. Đối phó với điều đó, người phụ nữ đứng cạnh Ken tuốt ra một cây kiếm với kết kế kỳ lạ, trông như những lưỡi dao nhỏ chồng lên nhau. Blade Whip, trên suốt át, vrư, Sonomi, lưỡi kiếm của ả đó thật sự tách ra và liên kết bởi một sợi cước kim loại đặc biệt để dẫn truyền ma lực biến đổi thanh kiếm thành một chiếc roi gai góc tự do bay lượn theo quỹ đạo của chính nó. Sonomi đã cố gắng né lưỡi dao của cây roi nhưng chúng lại đột một thay đổi hướng bao và lao vào người cô. Những tiếng, keng, vang lên mỗi khi một lưỡi dao va vào bộ giáp của Sonomi. Về phía Ichigo, cậu cũng phải vất vả đối phó với hai gã còn lại không kém gì Sonomi. Một tên là cung thủ trong khi tên kia là một ma kiếm sư. Chúng liên tục hỗ trợ nhau, tên cung thủ bắn những mũi tiễn được ma kiếm sư cường hóa sự sắc bén liên tục làm Ichigo phải tập trung vào né tránh. Nếu cậu định xông tới tên cung thủ thì tên ma kiếm sư sẽ chặn đòn và để cung thủ sẽ đẩy cậu về vị trí ban đầu. Phân thân, bộc phá, vừa dứt câu, xung quanh tên ma kiếm sư lập tức xuất hiện những bóng đen cùng hình dạng với kẻ triệu hồi chúng. Ichigo thận trọng lùi lại nhưng không kịp nữa, cậu bị những bóng đen bao vây tứ phía. Bây giờ những bóng đen mới nhảy vô tới, có nhiều đây mà đòi làm khó ta, chúng còn không trang bị vũ khí nữa. Ichigo, ha ha, mày nhầm to rồi lính mới, bản thân chúng chính là vũ khí đấy. Hạ thấp trọng ngưới rồi vẽ lên một đường cắt gọn lẹ bằng con dao găm bạc, Ichigo chém đứt đôi bóng đen gần nhất. Trượt qua khoảng trống giữa hai chân của bóng đen vừa đứt, cậu gạt chân, đạp ngã hai bóng đen đứng gần nhau rồi cứa đứt cổ cả hai trong một nhát chém. Được rồi, ua, cái gì, Ichigo, tưởng chừng như chúng quá dễ dàng để đánh bại thì Ichigo bị những cánh tay đen tối ấy nắm chặt lấy người. Chúng bò lên, bám vào tứ chi cùng ngực và lưng của Ichigo. Ketetete, tiếng bộ giáp của cậu đang dần bị bóp méo vì lực ôm của những bóng đen này. Bra, Ichigo, tao nói rồi mà, bản thân chúng chính là vũ khí đấy. Giờ thì, để chúc mừng cho bài học đầu tiên của bọn mày, đừng bao giờ chống lại những kẻ mạnh hơn một mình, đây sẽ là chút pháo hoa, đặc biệt, B-O-O-O-M, bùm mờ mờ, bùm mưm, tất cả những bóng đen bám quanh Ichigo bất ngờ cháy rực. Trong giây lát các chi của chúng phồng lên và thả Ichigo ra trước khi chôn thân hình cậu trong ba tiếng nổ liên hồi. Ichigo, Sonomi, này này, đừng nhìn ra hướng khác chứ. Sonomi, những lưỡi dao vượt qua sự phòng thủ của Sonomi và cắt vào tất cả những vị trí không có lớp bảo vệ. Với một cú quất mãnh liệt xuống nền đất, cả cơ thể cô nhận phải chấn động kinh dị. Cả Ichigo và Sonomi bị thổi tung khỏi vị trí của tổ đội Ken với thương tích đầy mình. Simon, đưa họ vào trong tầm bảo vệ của em. Vâng, Simon, hai sợi xích lao đi cuốn lấy cổ tay của Sonomi và Ichigo, kéo cơ thể tả tơi của họ qua lớp bảo vệ của Simon. Những trận mưa tên bắt đầu rội xuống, những lưỡi dao bay vô quỹ đạo bảo phủ phần không gian xung quanh lớp bảo vệ. Tuyệt nhiên, chẳng một mảnh bụi nào lọt vào trong được. Lớp bảo vệ đặc biệt của Simon vẫn vững chãi chống lại mọi lực công phá xung quanh nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp bảo vệ đặc biệt này không chỉ dựng lên bởi ma thuật gió, trừ Kaga ra có lẽ không còn ai để ý việc bốn hồ nước đang vơi dần. Đúng vậy, sử dụng cả ma thuật gió và nước cùng một lúc biến các hạt nước thành lời dao và phóng đi với áp suất khổng lồ do sức gió tạo ra, không một vật có tốc độ di chuyển bình thường nào có thể vượt qua được tuyệt kỹ phòng thủ của Simon. Em tuyệt thật đó, Simon. Ni, Sama, cẩn thận, Simon, có vẻ như nhóm Ken tưởng rằng Kaga chưa kịp vào quay vào trong lớp bảo vệ nên mọi lượt tấn công bắt đầu dồn về phía cậu. Chúng tưởng tấn công vào đội trưởng sẽ khiến cho nhóm Simon phải phá bỏ ma thuật của mình để cứu Kaga, vì đó chắc chắn là những gì những nhóm tân binh sẽ làm. Song không những không bỏ chạy, Kaga đứng im như trời trồng, cả Simon cũng không hề thay đổi ma thuật của mình, ngược lại cô bé còn nhanh chóng gia tăng thêm lớp bảo vệ. Ra vậy, muốn hy sinh đội trưởng để thoát chết hừ. Được thôi, tao sẽ cho nó thành nhím luôn. Chết đi nhóc, hà à, từng mũi tên tóe lên những tia điện bao trọn phần đỉnh với vỏ ma lực được nạp vào để gia tăng sức mạnh. Trận mưa tiễn dội thẳng lên đầu Kaga. Mỗi mũi tên va chạm đều phát tạo ra một vụ nổ với lớp điện tích nhỏ phóng ra xung quanh, nhưng với số lượng không đếm xuể thì sự nhiệt lượng có thể dễ dàng làm tan chảy cả một bức tường thành kiên cố. Lãng phí ma lực quá đấy, chúng ta cần phải giết con sâu cắt khổng lồ đấy, nó chưa chết đâu. Ken, tên công thủ và ma kiếm sư nở nụ cười tô tét khi phô trương sức mạnh của mình, trong khi Ken và ả dùng roi sắt thì chê trách vì dùng quá nhiều ma lực để giết một tân binh. Có vậy thôi à, tiếng cười thô bỉ nhanh chóng biến mất vì hình ảnh cậu thanh niên tóc vàng đáng ra đã bị nghiền nát bởi đòn tấn công không thể né tránh ấy vẫn đứng hiên ngang, không lay chuyển dù chỉ một ly. Cơ thể Kaga không có lấy một vết xước nào. Sự coi thường đột ngột chuyển thành lo sợ. Không thể nào, tên này, không, không con người nào có thể bình sự trước một đòn như vậy. Chuyện này không thể xảy ra được. Không lẽ mày cố tính bắn trượt? Đúng, đúng rồi, chắc chắn là tao ngắm trượt. Chắc vậy, những câu nói chứa đầy sự hoang mang. Dù có cố từ chối việc vừa xảy ra trước mắt, song thực tế vẫn đang diễn ra. Kaga đang đứng trong nền đất vừa nóng chảy đang nguội lại và còn chẳng quan tâm về nó. Đến lượt ta, Kaga đưa ra cảnh báo trước khi chĩa cả hai tay về phía tên công thủ và ma kiếm sư. Ka, cái gì, ba hát, đầu hàng hả? Ha ha, vậy là biết sợ rồi phải không? Order, impact, pop, pop, D-O-P-A-S-N. Ken và ả dùng roi sắt đơ người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cả hai chỉ biết tái gan tái mật nhìn hai xác chết mới đây còn là đồng đội của mình. M thanh vang chạm lớn tới mức thổi bay người phụ nữ khỏi vùng cầu thang xuống. Hai cơ thể bị thổi bay đầu trong tích tắc, để lại phần thân cũng bị dập nát bởi xung lực dư thừa. Tất cả bức tranh chết chóc vừa hiện ra là tác phẩm của viên đạn xung lực do Kaga tạo ra. TCS, sao anh không làm vậy từ đầu chứ? Sonomi, sao cô nhảy ra trước mặt tôi ngay từ đầu chứ? Kaga quay về phía sau đáp lại lời phàn nàn của Sonomi. Hai người đồng đội của Simon đang được cô bé ra sức trị liệu cũng đang dẫn hồi phục. Kaga thở dài rồi quay lại tư thế chiến đấu. Đừng coi thường ta, Kaga chẳng bận tâm tới lưỡi roi kim loại đang phóng thẳng về phía mình, cậu đưa tay và túm lấy nó đơn giản và siết chặt nó vài vòng quanh bàn tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng mày còn chẳng đáng để ta coi thường. Dùng sức kéo thật mạnh, con ả kia bị lôi một mạch về phía Kaga. Tất cả những gì ả nhìn thấy vào giây phút cuối cùng là không gì cả, tất cả chỉ một màu đen vô nghĩa. Kaga lợi dụng lực bay của ả và đấm nát toàn bộ khuôn mặt ả, ghì chặt nó xuống mặt sàn, giết chết ả trước khi ả kịp nhận ra mình đã chết. Ni, Sama, Simon, phù anh xin lỗi, đã phải để em chứng kiến cảnh này. Không, em không sao, quan trọng hơn là áo Ni. Sama lại rách rồi đấy. Simon, bà phải, lần này nó tả tơi quá, có lẽ anh phải tự làm thêm bộ đồ khác thôi. Tê hê, nếu vậy thì cứ để em lo, em cũng muốn tự tay làm cho Ni. Sama một thứ gì đó. Simon, ồ, được Simon tự tay làm vì anh sao? Vinh dự cho anh quá. Xin lỗi đã cắt ngang nhưng Kaga, anh có quên mất ai không? Sonomi, chắc chắn là không. Lợi dụng khung cảnh gây mất tập trung của Kaga và Simon, nhẩm niệm những ma thuật trong miệng, tích tụ ma lực vào cây giáo làm đặc biệt từ quặng vàng đen, Ken đang sử dụng con bài chủ chốt của mình. Hắn đã phạm sai lầm khi đánh giá thấp Kaga, nếu để điều đó lặp lại lần nữa, chắc chắn hắn sẽ chết. Vậy nên bằng toàn bộ sức mạnh, Ken quyết tâm hạ sát Kaga. Đòn tất sát hắn định sử dụng để kết thúc sâu cắt khổng lồ. Một kỹ năng yêu cầu sự thành thục về ma thuật cường hóa, ma thuật chuyển đổi năng lượng và ma thuật cường hóa năng lượng. Final Thrust, Ken, vụt, một tia sáng lao đi cùng cơ thể Ken, hệt như cách cây gậy tấn công Kaga từ đầu, có điều lần này nó mạnh mẽ hơn gấp cả trăm lần. Toàn bộ mặt đất nơi Ken và cây giáo lao qua đều tắc làm đôi, để lại vệt dài trên bề mặt. Anh chỉ để dành đến cuối cùng thôi. Quỳnh, Order, Nullify, chứng kiến cả một nguồn năng lượng tích tụ bị chặn lại bằng một tay, Simon không tỏ ra ngạc nhiên nhưng với Sonomi Ichigo thì cả hai đều há hốc mồm ra nhìn. Bằng cách tiếp xúc trực tiếp với lớp năng lượng đang tỏa ra đủ làm cháy bỏng da thịt của bất kỳ quái vật nào, Kaga đơn giản là vô hiệu nguồn năng lượng được kỹ năng. Final Thrust, tạo ra, Ken chết đứng, toàn bộ đòn mạnh mẽ nhất, uy lực nhất mà hắn tự hào nhất bị ngăn lại chỉ bằng một tay. Hắn không còn đủ tâm trí để hiểu làm thế nào mà nó xảy ra vì sao. Vô hiệu hóa hoàn toàn kỹ năng mạnh nhất của Ken, Kaga dùng chính cánh tay vừa gàn cây thương lại, nắm chặt lấy nó và hất tung Ken ra phía sau mình. Ken, đỡ lại cơ thể hắn, Sonomi đưa chân ra và sút một lực đủ để giữ hắn trên không vài giây. Dám bắt ta làm những việc quái gì, Sonomi, Ken ôm bụng với cơ đau quằn quại từ cú đạp của Sonomi. Hình ảnh một anh chàng điểm trai tái mét mặt mũi và run rẩy trên sàn thật khó coi, song trông cũng thật buồn cười. Bắt hắn về công hội và ép hắn khai ra tất cả những hành động kinh tởm đi. Mình muốn những người từng là nạn nhân của hắn sẽ không phải chịu oan ức nữa, cũng như không ai tin vào vẻ ngoài giả tạo của hắn. Sonomi, cả nhóm Kaga gật đầu đồng ý, với danh tiếng có sẵn của Ken, sẽ không lạ gì nếu toàn bộ sự thật về hắn sẽ lan truyền nhanh chóng khắp vương quốc Elus. Khụ, chuyện này thật vô lý. Không thể nào nó xảy ra được, tất cả mọi thứ thuộc về tao, sẽ bị cướp đi như vậy ư. Ken vẫn nằm đo sàn mà lẩm bẩm. Hắn tỏ ra sợ hãi. Hắn tưởng tượng ra ánh nhìn kinh bỉ của mọi người khi toàn bộ tội lỗi của hắn bị phơi ra, công danh giả tạo của hắn gây dựng lâu nay sẽ nhấn chìm hắn xuống sâu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc Ken cảm thấy muốn chết luôn đi cho rồi. Thật vô lý, tại sao, tao lại phải kết thúc ở nơi này, tao đáng ra đã đạt tới đỉnh cao, tao đáng ra đã có tất cả. Sao mày có thể cướp đi tất cả của tao? Ken, không ai lấy đi cái gì của mày cả, là tự mày đã làm mất nó. Mày đã nghiền nát đồng đội tao, mày cũng đã khiến tao phải phủ nhận sự tuyệt đối của mình. Đó không phải cướp đi thì là gì chứ? Tao hoàn hảo, ngay cả trong suy nghĩ của tao cũng phải hoàn hảo, mày đã lấy đi tất cả những thứ đó. Ken, ra vậy, Kaga thở dài khi hiểu Ken là một con người như thế nào. Một kẻ ảo tưởng vô lý, một tên háo danh và khốn nạn, một đống rác cố thay đổi sự thật rằng nó là rác bằng một cách rác rưởi. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.